Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, Ác Ma đối với Ác Ma. Theo mới nhất đưa tin, địa cầu chính đang gặp xâm lược. Sinh vật ngoài hành tinh trắng trợn bao phủ địa cầu. Thành thị phá hoại suất đạt đến 80% trở lên. Chuyên gia thậm chí dự đoán, địa cầu đã sụp đổ. Lại không lâu nữa liền muốn giải thể, Đông Đô bị phá hỏng. Đông Đô bị phá hỏng. Đâu đâu cũng có kim loại máy móc sinh vật. Bọn họ, ác ma đến. Đại gia mau mau trốn đi. Không ngừng có đưa tin lan truyền đến thế giới các góc. Thông qua hiếm hoi còn sót lại mấy cái radio cùng thủ vững chức vụ không sợ công các tác giả dùng. Cuối cùng nhiệt huyết bá báo ra tối tin tức mới, nhưng liền cuối cùng bá báo đều hiển lộ ra nồng đậm. Tận thế bầu không khí. Trên thế giới không bồi hồi tuyệt vọng mây đen, có mấy người say như chết. Đem mình quá chén hiểu rõ sự tình, có mấy người cùng người nhà vi tụ tập cùng một chỗ. Hoặc bi thương hoặc ấm áp địa ôm hoài niệm qua lại. Chờ đợi cuối cùng thẩm phán giáng lâm, có mấy người ở trong sợ hãi run lẩy bẩy. Theo sụp xuống nhà lầu cùng lún xuống mặt đất, đồng thời chôn thây tuyệt vọng vực sâu kim loại ác ma. Ở thế giới tàn phá, kỳ quái tinh cầu một chút chốc ra địa cầu. Bầu trời dần dần đen kịt, khí tức âm lãnh tràn ngập tâm linh của mỗi người ở tuyệt vọng bên trong. Mọi người nhìn thấy một tia hy vọng. Có người trông thấy một ít chiến sĩ ở cùng kim loại sinh vật tác chiến. Bọn họ chạy như bay ở mặt biển, bầu trời cùng trên mặt đất. Nắm đấm đối với nắm đấm, sóng năng lượng đối với sóng năng lượng, cuồng phong bị đánh mở, chớp giật lôi đình cuồn cuộn bên trong hào quang màu vàng óng tầng tầng chói mắt sơ này ở ngoài. Còn có ác ma đang đối kháng với ác ma, Piccolo bên người nhiên khí màu trắng diễm, kịch liệt gió mạnh tùy ý cuồng quát, hắn dùng vạn quân lực xuyên kích chu vi kim loại cooler. Thân hình qua lại đang lưu động cooler trong đại quân. Phảng phất tăng nghiền ép món đồ chơi xe, có một cái mưu toan lợi dụng thuấn gian di động áp sát. Lại bị cảnh giác, Piccolo miễn cưỡng nắm lấy đầu cùng đuôi. Hướng về hai bên dùng sức, thế phải đem hắn xé thành hai đoạn. Mạnh mẽ kim loại cooler ở Piccolo trên tay yếu đuối không thể tả. Theo Piccolo gầm lên giận dữ, toàn bộ đoạn làm hai đoạn, Piccolo thúc thúc cẩn thận. Son Gohan bỗng nhiên kêu sợ hãi ngay ở Piccolo xé rách kim loại cooler thời điểm. Lại có vài tên lặng yên áp sát. Nguyên lai trước hết cái kia chỉ là dùng để hấp dẫn sự chú ý bia đỡ đạn. Này mấy cái mới thật sự là sát chiêu, nghe thấy Son Gohan để lúc tỉnh. Cooler công kích đã thực hiện được. Bọn họ từ mỗi cái góc độ đâm thủng Piccolo bụng. Bàn tay đâm ra sắc bén khí mang như u lam trường kiếm. Đâm xuyên Piccolo, đồng thời lắp bắp ra dòng máu màu tím có tới 5 đạo đan sen u lam quang mang đâm. Xuyên Piccolo, sau khi lại còn khuấy lên, lỗ máu càng lúc càng lớn. Dòng máu như tương kim loại cooler lộ ra nụ cười đắc ý. Phảng phất chiếm được to lớn nhất tiện nghi. Người Namek, người quá lỗ mãng, nói. Như đang thị uy địa rút ra khí mang. Lại lần nữa đâm ra, Piccolo thân thể chấn động, lắp bắp ra mắt sáng huyết hoa, ha ha, sức mạnh của các ngươi chỉ có điểm ấy mà thôi sao? Ta nói rồi, ta cũng là ác ma. Thâm trầm mà âm lãnh âm thanh như dây dưa ở trên người tế xà. Đi khắp qua lưng, chui vào nhĩ động, phá tiến vào cốt tủy ác ma giống như kim loại cooler, lại cảm thấy sợ sệt. Bọn họ dao động rõ ràng đã bị đâm đến chết nhanh, Piccolo. Làm sao còn có như vậy khẩu khí? Còn có lực uy hiếp như thế? Bọn họ khó có thể tưởng tượng trong phút chốc. Chỉ cảm thấy không gian rung động. Thân thể của bọn họ lại không thể động đậy. Piccolo nổi giận địa giống to. Trong miệng phun ra hào quang màu vàng. Càn quét một vòng. Đem 5 tên kim loại cooler cuốn vào trong đó, mà kim loại cooler không cách nào thuấn gian di động. Không cách nào bay xa. Liền động đậy ngón tay cũng không được. Mắt thấy hùng vĩ năng lượng đem bọn họ nhấn chìm. Cuối cùng chỉ để lại máy móc a a a. Âm thanh tiếp theo chính là liên tiếp nổ vang nổ tung. Trên không trung khói đặc cuồn cuộn. Thậm chí ngay cả một điểm tra đều không có để lại, Son Gohan kinh ngạc đến ngây người. Nhìn bầu trời, Piccolo thúc thúc biểu hiện. Con ngươi tia chớp, thật là lợi hại, ở Yatrat tinh thời điểm. Ngoại trừ minh tưởng ở ngoài, Piccolo liền học chiêu này cầm cố thuật. Đối với sinh vật hữu hiệu, có thể khiến một người thân thể gặp phải khống chế không thể động đậy. Là Yatrat tinh giữ gìn hòa bình tuần cảnh tất sẽ dị năng dùng ở kim loại cooler trên người khiến cho bọn họ căn bản không có sức lực chống đỡ lại đương nhiên. Loại kỹ xảo này cùng bất kỳ cái gì khác dị năng như thế. Ở thực lực chênh lệch rõ ràng chiến đấu bên trong cũng không có tác dụng. Mặc dù Piccolo sử dụng cầm cố thuật đối phó Raditz, có thể làm được cũng có điều là hơi hơi tha chậm Raditz động tác mà thôi nói cho cùng. Thực lực mới là vương đạo bị xuyên qua thân thể Piccolo cấp tốc khôi phục. Không bao lâu cũng đã phục hồi như cũ. Bốn phía kim loại cooler trao đổi số liệu, trở nên cẩn thận lên, bọn họ có chút chuyển biến mục tiêu. Càng nhiều địa chú ý tới Son Gohan. Chuẩn bị trước đem Son Gohan giết chết có thể, Piccolo ánh mắt dùng mình. Trong nháy mắt hạ xuống Son Gohan bên cạnh. Chặn lại rồi những kia kim loại cooler dã tâm, Piccolo thúc thúc. Ngươi lại trở nên mạnh mẽ. So với ở Yatrat tinh lên càng lợi hại, hừ. Chỉ là đối phó những kim loại này món đồ chơi mà thôi. Theo ta, Piccolo liếc mắt Gohan, lạnh nhạt nói, được. Có Piccolo thúc thúc cùng hắn đồng thời. Son Gohan nhất thời tinh thần đại chấn. Siêu Saiya trạng thái ổn định lại. Điều chỉnh tốt hô hấp. Theo Piccolo bước chân hướng về trước đẩy mạnh Piccolo ở phía trước xung phong. Đồng thời trên tay vung vẩy ra hứa hứa nhiều khí công đạn. Tán bắn ra khí công đạn bị kim loại cooler ung dung tách ra. Nhưng là chúng nó nhưng không có bay thẳng phía chân trời. Mà là như từng viên một ngôi sao treo lơ lửng ở giữa không trung, ngôi sao càng ngày càng nhiều. Mang đến làm người sợ hãi uy thế, kim loại cooler cũng ý thức được không đúng. Ngẩng đầu nhìn tới, cùng lúc đó, Piccolo cánh tay vung vẩy đan sen. Vô số khí công đạn dường như mưa xối xả mưa tầm tã tính chất hủy diệt địa oanh tạc không khác biệt. Đả kích khiến kim loại cooler cuống quýt chạy trốn. Nhưng là những này khí công đạn tựa hồ có mục tiêu tự. Đuổi theo bọn họ oanh. Một đoàn đoàn thiêu đốt liệt diễm phóng lên trời. Xa xa nhìn tới, tựa hồ thiêu đốt nửa cái đại địa trên mặt biển. Đẩy lùi hai cái cooler Son Goku lau mồ hôi. Gohan cùng Piccolo cùng nhau liền không thành vấn đề, Kakaro. Quản tốt chính ngươi đi, Vegeta đồng dạng hãm sâu trong vòng vây. Này quân tựa hồ vĩnh viễn đánh không xong kim loại cooler liền hướng về phía bọn họ vọt tới. Đáng chết, Raditz, còn không tìm được lối vào sao? Hắn tiện tay ngăn một tên cooler tiến công. Lại nổ ra một đạo lỗ hổng nhưng là rất nhanh. Mới kim loại cooler bổ khuyết lỗ hổng. Tiếp tục cùng hắn giao chiến. Những này đáng ghét lại quỷ dị ra hỏa đã để hắn rất phẫn nộ. Hắn hận không thể hiện tại liền đem Bon Degenerous chip hủy diệt nhanh hơn. Còn có một phút, phân tích kết quả là muốn đi ra, Raditz ánh mắt lấp lánh. Một tay sau này một truy, đánh bay ý muốn đánh lén cooler. Trước mặt Bon Degenerous không ngừng triệu hoán kim loại cooler làm yểm hộ. Khiến cho Raditz cũng rất đau đầu có điều nhìn thấy phía trên đường chân trời liên hoàn nổ tung. Còn có phương xa bay tới ba bóng người. Raditz vừa cười cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.